thu được bất tử đặc tính, phòng trưng đã sớm bị đánh chết rồi. Ngươi thật cho rằng đó là một tên bán bộ kìm tiền thông thường sao? Diệp Vân trầm giọng nói. Chúng ta ở sau khi kết thúc chiến đấu, lại lấy tốc độ cực nhanh đột phá trở thành thái nhất huyền tiên. Điều này cũng đều là dựa vào lực lượng tồn tại trong thi thể cái tên bán bộ kim tiên đó. Lực lượng bán bộ kim tiên bình thường nào dễ dàng chuyển hóa như vậy. Quả thật lực lượng trong cơ thể cái tên bán bộ kim tiên đó hết sức là cận nguyên khí tự nhiên, luyện hóa cực kỳ là dễ. Tượng thần băng gỗ nghi ngờ nói, Diệp Vân, người rốt cuộc muốn nói cái quái gì đây? Người có biết tinh thần không? Diệp Vân đột nhiên hỏi. Cái gì? Tượng cũng nghi ngờ nói. Một vật đã chết bị người ta thờ cúng, ngày dồn tháng chứa, sau khi trải qua thời gian khá dài, thì có cơ hội khai linh thành thần. Một điểm này người hẳn đã biết chứ? Diệp Vân lại hỏi. Đương nhiên là ta biết rõ. Tượng cổ đáp lời. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính đã sinh ra như vậy. Thần tôn từng cùng ta nói qua, ngôi sao nếu có thể trải qua văn minh đổi đời, gom góp lại biển ý thức chúng sinh, liền có cơ hội tạo ra thần tinh. Diệp Vân toét ra miệng không có răng, cười mà nói. Mà tinh thần lúc bàn sở nhất chính là bán bộ kim tiền. Đây là một trong khởi nguồn của bất tử trần tính. Lạch cạch. Tượng gỗ kia suýt chút nữa từ trên bàn thờ rớt xuống, cả kinh nói. 3000 năm trước, chúng ta nhưng thật ra là ăn một cái tinh thần mới vừa dựng dục ra sao? Không sai. Diệp Vân gật đầu nói. Người bây giờ con cảm thấy bất tử trần tính sẽ có rất nhiều không? Dưới tình huống bình thường, một nền văn minh không có vạn năm, có thể có một cái bất tử trần tính tuyệt đối là cực hạn. Vậy bây giờ, cái tên tà ma hạ giới đó là từ đâu mà tới? Tượng gỗ nhìn Diệp Vân trầm giọng nói. Người rốt cuộc muốn nói cái gì đây? Người quên tại sao chúng ta đều phải đề phòng cố thủ những phương diện tu luyện khác xuất hiện ở hạ giới rồi sao? Diệp Vân cười lạnh nói. Bởi vì khi dựng dục tinh thần, thiên địa pháp tắc có thể sẽ tự nhiên sinh ra một số phương pháp tu luyện khác biệt với phương thức thông thường. Những pháp môn này lúc mới bắt đầu đều tương đối thô ráp, khả năng tối đa chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới thiền nhân. Nhưng phát triển càng hoàn thiện, tinh thần thì sẽ dựng dục càng hoàn chỉnh hơn. 100 năm trước xuất hiện một cái phái tiên hà, bây giờ đã xuất hiện một con hỏa long hư hư thực thực là bán bộ kìm tiền, cùng với tà ma cường đại hơn nữa. Người nói xem điều này ý nghĩa như thế nào? Nhưng đây mới là hơn 3000 năm thôi mà. Tượng gỗ nghe vậy cũng trở nên hết sức kích động, thậm chí có chút hơi kinh hoàng. 3000 năm, chẳng lẽ con có thể lại tạo ra một cái tinh thần sao? Dưới tình huống bình thường, quả thật không có khả năng. Nhưng người nên quên, chúng ta đem ai phong ấn ở địa tâm chi hạch sao? Trên mặt Diệp Vân cũng hiện ra một vẻ hối tiếc. Ở trên người của hắn còn có một phần bất tử đặc tính bắt nguồn ở cái tinh thần kia đấy. Nói cách khác, nếu như cái tinh thần kia lấy một thành bất tử đặc tính này làm trụ cột, lần nữa dựng dục, tượng gỗ rùn rẩy nói, quả thật có khả năng ở trong 3000 năm lần nữa tạo ra một tôn bán bộ kim tiên, thậm chí là kim tiên à? Nếu như chúng ta không kịp thời ngăn cản, thậm chí khả năng không chỉ là kim tiên đâu. Diệp Vân trầm giọng nói, thần tôn từng cùng ta nói chuyện qua, tinh thần có thể trưởng thành nhân vật khủng bố vượt qua cả kim tiên. Diệp Vân, chúng ta lập tức triệu tập 7 người còn lại, họp gấp đi. Tượng gỗ tựa như là điên mà rống giận, nóng nảy vạn phần. Cựu hỏa phiêm long đặt ở bên ngoài liền có thể tự đi giám sát động tĩnh của 9 đại tiền môn, không cần bận tâm. Vì vậy thôi hằng thời gian gần đây trôi qua rất là thích ý. Ở sau khi sắp xếp xong xuôi, hướng đi của Huệ Thế cùng Hồng Khang, hắn mỗi ngày đều đang học tập. Học tập khiến cho hắn vui vẻ lắm. Sau khi giúp Lý Minh Quỳnh đột phá cảnh giới, ngừng tụ bất hủ kim tính, bước vào tầng thứ kim tiên, tu vi nguyên anh của hắn lại lấy được tăng trưởng trên mức độ lớn. Từ cảm giác của mình phán đoán, tiến độ hoàn thành tu luyện nguyên anh sơ kỳ hẳn là đến gần một thành rồi. 2 lần tìm tòi con đường mới, nhưng là để cho hắn thu hoạch rất nhiều đấy. Chẳng qua cái này chỉ có thể coi là 2 lần mua bán lớn. Ở sau buổi thanh thư cùng Lý Minh Quỳnh, hắn cũng chưa có cơ hội như vậy. Phương thức tu luyện tốt đoạn nhất vẫn là học tập cùng tìm tòi. Ngoài trừ tu luyện nghiên cứu những pháp thuật còn chưa học được kia, Thuê Hằng vẫn còn đang lật xem điển tịch tích trữ trong nhà họ Bùi ở Lâm Giang. Bên trong có đủ loại lịch sử tin tức liên quan tới cái thế giới này. Điều này có thể giúp hắn hiểu rất nhiều sự tình không biết, từ đó tăng tiến tu vi của Nguyên Anh. Buổi thanh thư bên này cung cấp rất nhiều điển tịch,

trừ Tam Dương đạo nhân ra, cũng là người tu vi cảnh giới cao nhất. Về phần sáu tên đệ tử phía trước thì đa cũng sớm bởi vì họ nguyên thao hết mà tọa hóa từ lâu. Không thành huyền tiên là không sống được 3.000 năm lâu như vậy. Coi như là thành huyền tiên rồi, nếu mà không có phương pháp kéo dài tuổi thọ hoặc là linh dược kéo dài tuổi thọ, cũng chỉ có thể sống hơn 1.000 năm. Tam sư huynh của bọn họ chính là như vậy mà hết thọ tọa hóa. Sư phụ không việc gì. Tam Dương đạo nhân khẽ gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cùng kính quỳ xuống. Tiền bối nếu như đã tới, có thể hiện thân gặp mặt hay không? Rất nhiều đệ tử đạo nhất cùng tại chỗ nghe vậy, toàn bộ đều sợ ngây cả người. Đầu tiên là nhìn một chút tổ sư nhà mình, lại hướng bầu trời mà nhìn lại, khắp khuôn mặt đầy vẻ khó có thể tin. Tổ sư là bán bộ kim tiền, nhân vật sống không biết bao nhiêu vạn năm. Bây giờ lên miệng hồ là tiền bối, lại vẫn là cung kính quỳ mọc nghênh đón như vậy. Quả thực đổi mới nhận thức của tất cả đệ tử đạo nhất cung rồi. Sau đó, bọn họ liền thấy được trên trời chậm rãi bay xuống một đoá áng mây màu vàng. Trên đó có một tên thanh niên anh tuấn mặc pháp bào màu xanh nhạt đứng yên. Phía sau là một tên trùng điền đạo sĩ thái độ cùng thuận đứng yên. Chính là Thôi Hằng cùng Trường Sấu Minh. Những đệ tử này của đạo nhất cung sau khi thấy Thôi Hằng cùng Trường Sấu Minh, trên mặt đều là lộ vẻ nghi hoặc. Bọn họ đều không nhìn ra hai người này có vẻ chỗ hiếm lạ gì. Không biết tại sao tổ sư lại cẩn thận đối đãi như vậy. Nhưng Thôi Hằng cùng Trường Sấu Minh đáp xuống. Sau khi khoảng cách cùng với bọn họ thu nhỏ, những đệ tử này liền đều cảm nhận được một loại cảm giác đè nén khó có thể dùng lời để diễn tả được. Chỉ cảm thấy hình như là có một toàn núi lớn đặt ở trong lòng chính mình, để cho chuyển động suy nghĩ của mình trở nên chậm chạp hơn, tim đập cũng trở nên chậm hơn. Cả người đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Đệ tử đạo nhất cung tại chỗ thấp nhất cũng là nhân tiên. Theo lý thuyết là sẽ không xuất hiện loại tình trạng cơ thể này. Nhưng khi Thôi Hằng đáp xuống, đến gần bọn họ, lúc một tia uy áp này nhàn nhạt buông xuống, tiếp xúc với bọn họ, chính là để cho bọn họ cảm thấy loại áp lực to lớn này. Đây chính là áp chế tới từ bản chất sinh mạng. Ở trong hàng đệ tử đạo nhất cùng đời này, có một tên nhân tiên, thần sắc của hắn cổ quái, ánh mắt tập trung vào trên người Trường Sấu Minh, biểu tình trên mặt vừa khiếp sợ lại không hiểu, thậm chí bộ dáng đều có chút hoài nghi chính mình. Trường Sâu Minh cũng chú ý tới cái tên nhân tiền này, trong ánh mắt nhất thời tràn đầy vẻ vui mừng. Chẳng qua hai người hiện tại cũng không có nói gì. Thôi Hằng nhìn chăm chú Tam Dương đạo nhân quỳ lại trên mặt đất, mỉm cười nói: "Mời đứng lên đi. Những người và ta cũng không có quan hệ truyền thừa gì. Ta tuy đã có một chút tu vi, nhưng đạo trưởng cũng không nhất định phải hành đại lễ như thế." Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bây giờ Tam Dương đạo nhân nghe vậy như là ngây ngẩn ra. Hắn thân thở trong chốc lát, rồi đầu tiên là ngẩng đầu lên nhìn Thôi Hằng một cái. Sau đó mới đứng dậy, nghi ngờ nhìn Thôi Hằng cau mày nói: "Xin hỏi tiền bối đến từ đâu?" Thôi Hằng nói: "Ta từ hạ giới mà tới đây." "Hạ giới sao?" Tam Dương đạo nhân rõ ràng cho thấy bối rối, biểu tình trên mặt là mê mang, cau mày nói: "Tiền bối, ta từ trước đến giờ đọc thuộc điển tịch, ngài cũng chớ có hù dọa ta." Mặc dù Tam Dương đạo nhân bây giờ còn chẳng qua là bán bộ kim tiên, nhưng hắn đối với việc kim tiền chân chính nắm giữ bao nhiêu uy năng hết sức rõ ràng. Vì vậy trong nháy mắt thì hắn cảm giác đến khí tức của Thôi Hằng, cũng biết đây là một vị đại nhân vật khó lường, tuyệt đối không thể trêu vào, nhất định phải cùng kính kính. Nếu không toàn bộ đạo nhất cung đều có thể đi đời nhà ma ngay. Hạ giới làm sao có thể xuất hiện một đại nhân vật so với kim tiền mạnh hơn vô số lần như vậy? Chẳng lẽ là tinh thần thành công dược dụng hay sao? Nhưng vị tinh thần kia đầu tiên là ở 7.000 năm trước đã bị ô nhiễm, lại ở 3.000 năm trước bị phành thầy nuốt lấy. Làm sao có thể tạo ra một nhân vật mạnh mẽ như vậy? Trường Chân Nhân. Thôi Hằng không cùng Tam Dương đạo nhân giải thích, mà là hướng bên cạnh lùi một bước, nói với Trường Sấu Minh: "Bây giờ đến thời gian của ngươi rồi." "Vâng, thưa Thượng Tiên." Trường Sấu Minh đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó chắp tay hành lễ với Tam Dương đạo nhân nói: "Đệ tử đạo nhất cung hạ giới Trường Sông Minh bái kiến tổ sư gia." Tam Dương đạo nhân ngây dại ngẩn ngơ, hắn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tên tiên nhân thái tổ tôn kính, thái độ kính cẩn này. Giờ phút này hắn đối với bỗng nhiên có một cảm giác hoang đường vô cùng. Đạo nhân cung hạ giới lại có đệ tử cảnh giới thiên nhân à? Không hợp thói thường như vậy sao? Người lại thật sự là xấu mình sao? Vừa lúc đó, cái tên nhận tiền chú ý tới Trường Sâu mình lúc trước, bỗng nhiên đứng lên, mắt đầy khiếp sợ nhìn hắn. Người lại đi tới thượng giới, tu vi dường như còn tăng tiến rất nhiều. Hành pháp, đây là đệ tử hạ giới của ngươi à? Tam Dương đạo nhân quay đầu nhìn về phía cái tên nhận tiền kia, nội tâm càng thêm khiếp sợ. Đây là có chuyện gì đang xảy ra? Sư phụ đều còn là nhân tiên đây, đệ tử này đã thành thiên nhân rồi hả? Tổ sư gia, Sâu mình đúng là đệ tử hạ giới của chúng ta, cũng tiếp nhận trưởng giáo đạo nhất cùng tại hạ giới. Hành pháp đạo nhân cùng kính nói. Tiền bối, chuyện này... Tam Dương đạo nhân đã hoàn toàn không hiểu rồi, chỉ có thể nghi ngờ nhìn về phía Thôi Hằng. Sư tôn, tổ sư gia, chuyện là thế này. Trường Sâu Minh liền vội vàng bắt đầu giải thích, đem chuyện chính mình gặp phải Thôi Hằng, cùng với đi theo Thôi Hằng đi tới thượng giới. Còn có mục đích Thôi Hằng tới đạo nhất cung nói đại khái ra một lần. Sau khi nói xong, trên quảng trường trước đạo nhất cung yên lặng như tờ. Đông đạo đệ tử trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ đều khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn về phía Thôi Hằng. Thì ra tổ sư phái thiên hà tạo thành tiền vẫn đại kiếp trăm năm trước là đệ tử của vị tiền bối này. Thì ra tà ma hạ giới gần đây lưu truyền sôi sùng sục, để cho chín đại thiên môn hoảng loạn cũng là vị tiền bối này đây. Thì ra vị tiền bối này đã đem thiên hợp thánh giáo tiêu diệt, trực tiếp khiến cho chín đại thiên môn biến thành tám đại thiên môn. Thì ra đại chủ nữ đế cùng bùi thiên nhân ở Lâm Giang đều là đệ tử của vị tiền bối này. Thì ra. Ở sau khi Trường Sâu mình kể xong chuyện về Thôi Hằng, hình tượng của Thôi Hằng ở trong lòng đông đảo đệ tử đạo nhất cung nơi đây đã tồn tại như là thần tiên, không gì là làm không được. Ngay cả Tam Dương đạo nhân bán bộ kim tiên đều là khiếp sợ tột đỉnh. Hắn sau khi trải qua một phen nghĩ cặn kẽ, nói với Thôi Hằng, tiền bối, ta đã biết ý đồ của ngài rồi. Nhưng những điển tịch tông môn này dù sao cũng là căn bản truyền thừa của đạo nhất cung ta, cũng là mạch sống đã truyền tiếp qua vạn năm. Trong đó càng là có thật nhiều bí mật nòng cốt của đạo nhất cung. Ta có thể giúp hơn 100 tên nhân tiền đời này ngưng tụ thành chân lý võ đạo, bước vào cảnh giới địa tiền đấy. Vừa nghe tới đây, Thôi Hằng mỉm cười nói ngắt lời. Hắn vốn cũng không dự định cưỡng ép, như vậy liền lộ ra kém cỏi rồi, hoàn toàn không cần thiết. Toàn bộ tất cả đều ngưng tụ thành chân lý võ đạo. Tam Dương đạo nhân nhất thời liền trợn to hai mắt, theo bản năng quay đầu nhìn một đám đệ tử nhân tiền kia, phát hiện bọn họ tất cả đều căng thẳng hẳn lên, ngẩng đầu ngóng trông. Nếu mà đạo trưởng còn chưa hài lòng, ta còn có thể giúp địa tiền tại chỗ đều ngưng tụ thiên nhân chỉ huyết đấy. Thôi Hằng lại tiếp tục nói tiếp. Thuận tiện cũng có thể giúp các vị thiên nhân ngừng luyện pháp tướng thành tựu thiên tiên. Khi nghe đến đó, Tam Dương đạo nhân đã bối rối rồi. Ta thấy nơi này còn có ba vị thiên quân, không bằng ta giúp bọn hắn luyện ra pháp thân, giúp bọn hắn bước vào cảnh giới huyền tiên nhá. Thôi Hằng cười híp mắt nói. Nhưng chuyện này với hắn mà nói, ngay cả một cái nhấc tay cũng không bằng. Chỉ cần một tia pháp lực là có thể hoàn thành, rất đơn giản. Đúng rồi nha, ta thấy đạo trưởng người đầy... Thôi Hằng lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tam Dương đạo nhân. Tiền bối, ngài không cần nói nữa đâu. Tam Dương đạo nhân khoát tay đia địa, thở mạnh mà nói. Xin ngài đi theo ta đi. Vậy thì liền đã tán đạo trưởng rồi. Trên mặt của Thôi Hằng dường như lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó, hai người rời đi quảng trường đạo nhất cung. Đây là đông đảo đệ tử đạo nhất cung trợn mắt há mồm, nội tâm cực độ rung động. Bọn họ thậm chí hoài nghi chính mình mới vừa rồi có phải là không sinh ra ảo giác gì không? Nếu không, không khỏi cũng quá ly kỳ rồi. Mà Trường Sâu Minh ở tại chỗ này thoáng cái trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Số lượng điển tịch trong đạo nhất cung rất nhiều, hơn nữa còn cần cất giữ phần tán. Trên ngọn núi này đều có một tòa tàng thư các, bên trong tồn trữ vô số điển tịch đã tích lũy qua vạn năm của đạo nhất cung. Bây giờ Thôi Hằng cùng Tam Dương đạo nhân đi tới đúng là tàng thư các trong thiền nhất phong. Chẳng qua trước khi tiến vào tòa tàng thư các này, Thôi Hằng bỗng nhiên nhìn về phía Tam Dương đạo nhân, khẽ cười nói, người thật ra thì đã không phải là Tam Dương đạo nhân lúc ban đầu rồi phải không? Bước chân của Tam Dương đạo nhân khó mà nhận ra mà dừng một chút, ngay sau đó thì làm ra biểu tình kỳ hoặc, nhìn về phía Thôi Hằng tựa như là có chút mờ mịt mà nói, tiền bối sao lại nói những lời này? Thôi Hằng vẫn là mặt mỉm cười mà đáp, ta nghe Trường Trần Nhân nói, Tam Dương đạo nhân ngay từ 3.000 năm trước cũng đã là trưởng giáo đạo nhất cung, đã là thái nhất huyền tiên từ lâu. Tam Dương đạo nhân nghe vậy hơi trầm mặc, nhưng biểu tình trên mặt cũng nghi ngờ, tiền bối đây là muốn nói cái gì?

Thôi Hằng nhìn về phía Tam Dương đạo nhân rồi dò hỏi tiếp. Vùng tinh không này là chỉ cái gì? Tiền bối lúc ở hạ giới có từng bước qua khỏi tinh cầu chưa? Tam Dương đạo nhân không trả lời mà hỏi ngược lại. Ta đã từng bước ra rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Nếu đã như vậy, tiền bối hẳn là gặp qua cái phần mặt trời lớn rồi lờ lửng ở trong hư không u ám kia. Tam Dương đạo nhân lại giải thích. Dựa theo cách nói của sư tôn ta, chỗ phần mặt trời lớn chiếu sáng tới, chỗ quy tắc của nó bao phủ chính là một vùng tinh không. Thì ra là nói một cái hệ hành tinh. Thôi Hằng nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó lại cười nói. Đây cũng không phải là một cái phạm vi nhỏ. Địa phương lớn như vậy chỉ có thể có 4 tên kim tiên. Nghĩ như thế nào cũng không quá bình thường rồi. Liên quan tới kim tiên, liên quan tới bất tử chân tính, đạo trưởng còn biết cái gì không? Chỉ có những thứ này thôi. Tam Dương đạo nhân lắc đầu một cái. Như vậy liên quan tới đạo thần thì sao? Thôi Hằng lại hỏi. Đối với cái vị đạo thần này, hắn là có một loại hoài nghi. Dù ra chuyện động tay vào phương pháp tu luyện kim tiên, nhưng mà không phải là người bình thường có thể làm ra được. Vị đạo thần đạo nhất cung thờ cúng này, theo truyền thuyết, uy năng khó lường, là thiên thần vạn năm trước, quả thật có hiểm nghi nhất định. Thôi Hằng thậm chí có hơi chút hoài nghi, vị đạo thần này khả năng đã vượt qua cảnh giới để ngũ tiền giới, đạt tới cảnh giới để lục tiền giới rồi. Chẳng qua là hắn bây giờ còn không thể chắc chắn cái cảnh giới để lục tiền giới này rốt cuộc là một cái tầng thứ dạng gì. 21 cảnh giới, hai giới tiền phàm cũng không thể hoàn toàn dùng cảnh giới tù tiền đối ứng với nhau. Vì vậy cho dù đã chắc chắn cảnh giới để ngũ tiền giới để đối ứng kim đan hậu kỳ cùng kim đan đại thanh, cũng không cách nào trực tiếp dùng cái này suy luận ra cảnh giới để lục tiền giới thì tương đương với Nguyên Anh kỳ. Đạo thần. Tam Dương đạo nhân nghe vậy không khỏi cười khổ, khẽ gật đầu một cái nói. Còn xin tiền bối thứ lỗi, thân đại đệ tử hậu bối, ta không thể nói bừa về đạo thần. Chẳng qua nơi này, ta là tảng thư các, ghi chép liên quan tới đạo thần cũng đều ở chỗ này, ta có thể chỉ cho ngài xem thử. Vậy thì đa tạ rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Trước tiên, cho ta xem một chút điển tịch liên quan tới đạo thần đi. Ở khi Thôi Hằng đến đạo nhất cung, Diệp Vân cùng với người của chân không đạo cũng đã bắt đầu hành động rồi. Khi Thôi Hằng đọc một bộ là một bộ điển tịch ở bên trong đạo nhất cung, cái tên Thái Nhất Huyền Tiên Diệp Vân nắm giữ bất tử đặc tính này đã lặng lẽ bắt đầu đem cửu lão tiên môn mọc nối lại với nhau. Ngay cả Chu Thiên Tình Đấu Các lúc trước vẫn luôn không muốn trêu chọc Thôi Hằng, lần này cũng đã tới. Nguyên nhân chỉ có một. Diệp Vân nói cái tên tà ma cường đại từ hạ giới đến này vô cùng có khả năng chính là cái tinh thần 3.000 năm trước kia lần nữa dựng dục ra. Lần này tới thiên cư giới chính là vì báo thù. Vì vậy chỉ cần là người tham dự trận phanh thây tốt 3.000 năm trước kia. Hiện tại một người đều không chạy khỏi. Tất cả đều bị Thôi Hằng tìm tới cửa, sau đó từng bước và giết chết. Hơn nữa, Diệp Vân đã chắc chắn cái tên tà ma từ hạ giới tới kia hẳn là kim tiên không thể nghi ngờ. Đây đã là một cơ hội cuối cùng để bọn họ động thủ rồi. Nếu như đại để mặc cho cái tên tà ma này tiếp tục trưởng thành, tiếp đến để cho hắn trở thành một tôn tinh thần thành thục, thì lại sẽ trở thành nhân vật khủng bố vượt qua kim tiên. Nhất định là bây giờ phải đem hắn bóp chết. Nếu không cuối cùng, mọi người toàn bộ đều phải chết đi thôi. Đây chính là logic Diệp Vân khuyên nhủ, rất là đơn giản nhưng cũng vô cùng có hiệu quả. Không có một người vắng mặt. Cửu lão tiên môn đúng là cửu lão tiên môn, từng người đều già lọm khọm, đi tới nơi đây để cuối cùng hội họp với nhau. Những người này phần lớn là da bọc xương, hình dáng như là khô lâu, hoặc là giống như chân không đạo, ngay cả thân thể đều không nghiêm chỉnh cũng bị mất, chỉ ký thác vào trên tượng thần đều khắc gỗ. Gần như là không có một ai bình thường cả. Có điều bọn họ dù sao đều là người ăn qua bất tử đặc tính của tinh thần, coi như là nhìn qua nửa thân thể đã đạp xuống bầu rồi. Trên thực tế vẫn còn có tinh thần đấy. Nhất là kẻ coi như người tổ chức cùng kết nối Diệp Vân kia. Sau khi cửu lão tiên bồn đều đến đông đủ rồi, hắn liền đứng ở phía trước nhất, đi thẳng vào vấn đề nói. Các vị, nếu cái tên Thôi Hằng kia thật sự là tinh thần sống dậy, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Nếu không, tất cả chúng ta đều phải xong đời đấy. Đây là lời lẽ nhảm tai. Nhưng chỉ cần nói ra chuyện này, liền có thể lập tức đưa tới chú ý của mọi người, cũng có thể khiến cho tất cả mọi người đồng tình. Đừng có vòng vo nữa. Tượng gỗ lên tiếng nói. Người điền nói chúng ta lúc nào cùng đi vây giết cái tên Thôi Hằng này. có cần bố trí một ít bẫy rập trận pháp gì đó hay không? Không cần đâu. Sư Vân lắc lắc đầu một cái trầm giọng nói. Ít ngày trước, ta nhận được tin tức. Cái tên Thôi Hằng đó hẳn là đã rời đi quận thành Lâm Giang. Đoán chừng đã đi Đạo Nhất Cung rồi. Đạo Nhất Cung cũng là một địa phương khó giải quyết. Không dễ đi qua giết người đâu. Vẫn là phải trước tiên đem cái tên Thôi Hằng kia dẫn ra mới được. Các vị, ta đề nghị trước tiên đem quận Lâm Giang tiêu diệt, dùng cách này để dẫn xả xuất động. Các vị nghĩ như thế nào? Bùi Thanh Thư thời gian gần đây không có tốt cho lắm. Bởi vì Lý Minh Quỳnh gần đây phát hiện một loại phương pháp không cần ở tại Hoàng Thành Đại Chu, cũng có thể xử lý chính vụ như bình thường. Thân là một kim tiên luyện thành kim đan thần hồn, dưới phương diện cảm giác tinh thần làm chút biện pháp đúng là quá dễ. Nàng hoàn toàn có thể làm được chuyện người đang ở nơi khác, vẫn khiến cho đủ loại quan lại trong triều đình cho là nàng đang ở Hoang Thanh. Hơn nữa, còn là ngồi ở trên ngai vàng thượng triều. Hết thảy lời nói cũng đều như bình thường. Chính vụ cũng đúng là chính nàng đang xử lý. Căn bản cũng không có bất kỳ sơ hở nào hết. Nhưng trên thực tế, Lý Minh Quỳnh sớm đã tới quận thành Lâm Giang, chính là làm việc từ xa. Một trong những mục đích nàng chạy tới nơi đây chính là tìm Bùi Thanh Thư luận đạo, còn có thể nói là ngược đãi sư đệ của mình. Lý Minh Quỳnh vốn chính là một người hiếu động hoạt bát, hơn nữa thích động thủ, đối với tiêu chuẩn thực lực của mình rất là để ý. Sau khi đột phá trở thành kim tiên, nàng vẫn còn không có cơ hội thật tốt để mà biểu hiện ra. Nàng không biết thực lực của mình rốt cuộc đạt tới một cái tầng thứ hạng gì. Loại chuyện này lại không thể tìm Thôi Hằng thử chiêu. Đó là sư phụ, là trưởng bối. Nhưng ngoại trừ Thôi Hằng ra, dõi mắt toàn bộ thiền khư giới cũng chưa chắc có thể tìm ra một người có thể chống nổi một chiêu dưới tay của nàng. Bùi Thanh Thư dĩ nhiên là thành lựa chọn tốt nhất. Hắn luyện thành chân thân võ đạo, thân hồn cũng đã cùng thân thể hoàn toàn dung hợp lại cùng với nhau. Năng lực phòng ngự đối với công kích phương diện thần hồn cực kỳ là mạnh mẽ, không sai biệt lắm đến trình độ tương tự với khắc chế thuộc tính. Vì vậy, cho dù Bùi Thanh Thư bây giờ còn chẳng qua là huyền tiên tương đương với kim đan sơ kỳ, khi đối mặt với Lý Minh Quỳnh đã tương đương với kim đan hậu kỳ, như cũ có thể làm ra miễn cưỡng chống đổi một chiêu. Đương nhiên cũng điền chỉ như vậy mà thôi, một chiêu chính là cực hạn rồi. Trong những ngày gần đây, Bùi Thanh Thư đã phát hiện ra tòa nhà mình ở liền đi tới bên bờ vực, hoặc là đi lên trên trời cao mấy vạn trượng, hoặc là trực tiếp rơi vào trong dùng nham địa hỏa. Đây thật ra thì đều đã do ảo cảnh thân hồn của Lý Minh Quỳnh bố trí. Mặc dù Bùi Thanh Thư luôn có thể dựa vào chân thần võ đạo đặc thù khám phá ra tầng ảo cảnh thứ nhất, nhưng tầng ảo cảnh thứ hai liền không cách nào khám phá ra. Cuối cùng chỉ có thể thả ra khí huyết chân thần võ đạo, cưỡng ép ảnh hưởng quy tắc chung quanh, để cho mình miễn cưỡng giữ lại trạng thái thanh tĩnh. Chẳng qua Lý Minh Quỳnh bình thường cũng chỉ là đến đích thì dừng, cũng sẽ không thật ra tay nặng đâu. Nhưng dù là như vậy, sau một khoảng thời gian kéo dài, Bùi Thanh Thư vẫn là không có nhìn được. Sau khi biến hóa dung mạo, trực tiếp đi khu nhà Lý Minh Quỳnh đặt mua ở quận thành Lâm Giang. Đoang đoang đoang, mở cửa, mở cửa. Bùi Thanh Thư cắn răng hô, đồng thời không ngừng vỗ vào cửa của khu nhà. Cái khu nhà này ở trong ngõ sâu góc thành đông quận thành Lâm Giang, là một địa phương tương đối vắng vẻ. Khoảng cách phố xá tương đối xa xôi, sân bãi chung quanh đều đã hoang phế rất lâu. Vì vậy, hắn coi như là điên cuồng đập cửa như vậy, cũng sẽ không quấy rầy đến nhà những người khác xung quanh. Bây giờ Bùi Thanh Thư biến thành một người tuổi trẻ bộ dáng hơn 20 tuổi, cũng có thể là bởi vì cảnh giới đột phá mang tới bản chất sinh mạng thăng hoa, để cho khí chất của người hắn đều phát sinh biến đổi lớn. Và lúc này, hắn không còn nét tàng thường kỳ trải qua hơn 160 năm năm tháng. Ngược lại, trở nên vô cùng có chí tiến thủ, phảng phất thật sự trở lại thời đại thiếu niên đấy. Lúc này, đang mang theo một cỗ nửa giận thiếu niên muốn tìm sư tỷ lý luận. Đại vỗ nữa, liền đem người ném vào mặt trời đấy. Thanh âm của Lý Minh Quỳnh từ bên trong truyền ra, tương tự trở nên vô cùng có tinh thần, không có chán nản cùng lời biếng lúc trước. Lời còn chưa dứt, nàng cũng đã mở cửa ra, lườm Bùi Thanh Thư một cái. Vào đi. Nói xong liền xoay người lại. Bùi Thanh Thư vội vàng đi theo, vừa đi vừa bất đắc dĩ hỏi. Sư tỷ à, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Khoảng thời gian này, dùng ta tới thử pháp còn chưa có thử đủ hay sao? Thật ra thì lúc ban đầu Bùi Thanh Thư đối với việc chính mình chỉ có thể làm sư đệ là không phục trò lắm. Hiện tại hắn đã hoàn toàn phục rồi. dù sao đối mặt với ảo cảnh thần hồn của Lý Minh Quỳnh, hắn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào hết. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lý Minh Quỳnh không nói gì, tự nhiên đi tới một đình nghỉ mát trong khu nhà, đưa lưng về phía Bùi Thanh Thư, bỗng nhiên mở miệng nói: "Sư đệ à, ta cảm thấy người dường như không có cảm giác nguy cơ gì." "Cái gì?" Bùi Thanh Thư nghe vậy như là không sững sờ mà hỏi: "Cảm giác nguy cơ là nguy cơ cái gì chứ?" "Chính là cảm giác nguy cơ chúng ta lúc nào cũng có thể chết đi, lúc nào cũng có thể bị giết, lúc nào cũng có thể chết không còn chỗ chôn." Thanh âm của Lý Minh Quỳnh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Nàng xoay người lại nhìn Bùi Thanh Thư, vẻ mặt lạnh vô cùng nghiêm túc: "Người muốn nói cái gì chứ?" Bùi Thanh Thư thấy vậy cũng thủ liễm lại thần thái, đồng thời khôi phục hình dạng của mình, trầm giọng nói: "Chỉ cần có sư tôn ở đây, những tình huống người nói sẽ đều không xuất hiện đâu." "Vậy nếu như sư tôn không có ở đây thì sao?" Lý Minh Quỳnh lại hỏi. "Người đang nói cái gì?" Bùi Thanh Thư nhất thời trợn to hai mắt, không thể tin nhìn về phía Lý Minh Quỳnh. "Ta là nói, nếu như sư tôn rời đi thiên khư giới, rồi đến địa phương chúng ta không thể đến thì sao?" Lý Minh Quỳnh giải thích. "Lấy tốc độ tu luyện của chúng ta bây giờ, có tư cách đi theo ở sau lưng của sư tôn sao?" Bùi Thanh Thư nghe vậy trầm mặc, biết Lý Minh Quỳnh là ý gì rồi. Đồng thời cũng biết khoảng thời gian qua, tại sao nàng luôn lấy lý do luận đạo thử pháp để đè ép chính mình. Mục đích đúng là vì không muốn mình lười biếng, phải tiếp tục cố gắng tăng lên tu vi cảnh giới của chính mình, phải cố gắng tiếp cận với sư tôn. Để tránh ngay sau lúc sư tôn đi rồi, chính mình ngay cả tư cách đi theo ở sau lưng sư tôn cũng không có. Thôi hằng về sau nhất định sẽ là rời đi khỏi thiên khư giới. Đây là nhận thức chung của hai người. Dù sao, ở trong lòng của hai người bọn họ, Thôi Hằng vẫn luôn là một vị tiền tồn trí cao vô thượng, là tồn tại thần thông quảng đại không gì không thể. Nhân vật vĩ đại như thế lại làm sao có thể một mực dừng lại ở bên trong thiên khư giới nho nhỏ này? Căn bản là không có khả năng. Chỉ có điều trong tiềm thức của Bùi Thanh Thư cảm thấy Thôi Hằng mới vừa đến thiên khư giới, về sau khẳng định sẽ còn ở lại thời gian rất là lâu, cho nên trạng thái cả người liền tương đối là buông lỏng rồi. Lý Minh Quỳnh thì lại khác. Lúc còn thấm bé, bỗng nhiên trải qua việc mất đi ca ca, để lại sâu trong nội tâm của nàng một tầng bóng mờ. Nàng từ lúc vừa mới bắt đầu liền làm xong chuẩn bị, Thôi Hằng lúc nào cũng có thể bỗng nhiên rời khỏi thiên khư giới. Vì vậy nàng ở sau khi ngừng luyện thành kim đan thần hồn, cũng không có nửa điểm buông thả, vẫn là tu luyện không buông lòng một chút nào. Mong mỏi ở lúc Thôi Hằng rời đi thì có thể đi theo sau lưng. "Cảm ơn sư tỷ." Bùi Thanh Thư cúi đầu, cơn giận kỳ trước cũng sớm đã tan thành mây khói, trịnh trọng nói. "Sư tỷ nói không có sai, chúng ta ít nhất phải làm cho mình nắm giữ tư cách đứng ở phía sau lưng của sư tôn mới được." "Không sai." Lý Minh Quỳnh ánh mắt tỏa sáng. "Chỉ có trở nên mạnh hơn, chúng ta mới có tư cách này, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới để ngũ đỉnh phong." "Nhưng vấn đề là..." Bùi Thanh Thư cười khổ nói. "Chúng ta ngay cả tầng kế tiếp của cảnh giới đệ ngũ là cái gì cũng không có biết, càng không biết tiếp theo phải làm thế nào để tu luyện. Tầng thứ năm tiền giới cũng không phải là chỉ có một cấp độ kim tiền này, còn có cảnh giới cao hơn. Chẳng qua là ở bên trong thiền khử giới, gần như không có ai biết tầng thứ này là cái gì. Phải làm thế nào để mở bước vào, lại có dạng uy năng gì đây? Cho nên, ta dự định đi tìm những tiền bồn kia hỏi thăm một chút." Lý Minh Quỳnh lại như là sớm có suy tính, mỉm cười nói: "Người đã hiểu ý của ta, như vậy sáng sớm ngày mai đến đi Huyền Hoàng Thiên cùng với ta một chuyến." "Làm gì?" Bùi Thanh Thư nghe vậy chân mày cau lại. "Người muốn đi diệt môn sao?" "Cái này có gì không thể chứ?" Lý Minh Quỳnh hỏi ngược lại. "Giữa chúng ta cùng với tiền bồn nhất định là địch nhân, giữa sư tôn cùng tiền bồn cũng là địch nhân, tự nhiên phải tiên hạ thủ vi cường rồi." "Nhưng đó dù sao cũng là tiền bồn truyền thừa từ xa xưa, không thích hợp tùy tiện." Bùi Thanh Thư đang muốn tiếp tục khuyên Lý Minh Quỳnh, âm thanh chợt dừng lại, sau đó mắt đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. "Đây cũng không phải là chúng ta tùy tiện nha." Lý Minh Quỳnh thì là ánh mắt sáng lên nhìn bầu trời phương xa, nhào nhào muốn thử cười mà nói: "Tự đưa tới cửa đấy." Năm người Diệp Vân sau khi làm ra quyết định ngay lập tức sẽ hành động. Toàn bộ quá trình cũng không có bất kỳ ý tứ che giấu nào. Cựu đạo tiên môn này hoặc là cưỡi mây đạp gió, hoặc là điều khiển binh khí, hoặc là đang ngồi phi thuyền, hoặc là hiển hóa bảo tướng vân vân. nhiều loại phương thức phi hành xuất hiện ở trên bầu trời đại chu. Vô số bách tính nhìn thấy một màn này, bọn họ chưa từng gặp qua dị tượng rùng động như vậy. Tất cả đều bị dọa sợ đến run đầy bẩy, quỳ hết trên đất, sợ đắc tội với những tiền nhân qua đường này. Diệp Vân cưỡi mây, một đạo ánh vàng, nhàn nhã dạo bước đi trên không trung. Ở bên cạnh hắn chính là một cái tượng gỗ của chân không đạo kia, đã tức là vô sinh chân không đạo chủ. Hai người này cũng tính là người chủ đạo của lần hành động này. Lão tượng gỗ, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, nhân khẩu trong quận Lâm Giang hơn 100 vạn, hồn phách của bọn họ ngươi không cần hay sao? Diệp Vân cười đều hỏi. Ngươi lại nghĩ kỹ đi, cho đến lúc động thủ, dưới công kích xét đánh của chúng ta, người trong cả tòa thành đều phải hóa thành phấn vụn, hồn phi phách tán, như vậy coi như người hết cơ hội. Không cần không cần, tượng gỗ lắc đầu nói. Ta đã qua cảnh giới cần luyện hồn ngưng thần từ lâu rồi, đó cũng là chuyện 4.000 năm về trước. Với cái trạng thái hiện tại của chúng ta, còn ai dám luyện 100 vạn cái hồn phách ngưng thần chứ? Sợ rằng những côn trùng trong cơ thể kia liền sinh ra linh trí của mình. Ta chỉ nói đùa với người thôi. Diệp Vân lớn tiếng nở nụ cười, sau đó thấp giọng nói. Tiên lộ tinh thạch đều mang đầy đủ hết chưa? Đây chính là lá bài tẩy của chúng ta. Nhân như thật sự không đánh lại cái tên thôi hằng đó, cũng chỉ có thể xin chí tôn xuất thủ. Dĩ nhiên là mang theo rồi. Tường cũng nhìn quận thành Lâm Giang phía trước, cười lạnh nói. Chẳng qua, ta cũng không cảm thấy chúng ta không đánh lại cái tên thôi hằng đó. Bất tử đặc tính trong cơ thể chúng ta chỉ cần tụ hợp lại, liền tiếp cận bất tử trần tính hoàn chỉnh, không kém gì kim tiên đâu. Hơn nữa, ở bên trên bất tử đặc tính của chúng ta còn có thứ mạnh mẽ hơn xa kim tiên nhiễm bẩn vào. Dựa vào cỗ lực lượng nhiễm bẩn này, chỉ cần chúng ta đem sức mạnh tụ hợp lại, cũng đã có thể đánh bại cái tên thôi hằng kia. Vẫn là phải chuẩn bị cho sẵn sàng. Diệp Vân chính là vẫn cẩn thận trầm giọng nói. Nếu như phát hiện tình huống không đúng, lập tức hiến tế tất cả tiên lộ tinh thạch, quyết định không thể trì hoãn được. Được rồi, ta biết rồi. Tượng gỗ kia có hơi không kiên nhẫn đáp, nhưng hắn câu này vừa nói dứt lời, liền phát hiện Diệp Vân tại bên cạnh mình đã mất tùng mất tích. Không chỉ là Diệp Vân, mọi người còn lại cũng đều không thấy đâu, nhưng là trên bầu trời cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Là chuyện gì xảy ra thế? Tượng gỗ kinh hãi không thôi mà nhìn về phía chung quanh, lại chỉ thấy trời xanh phản dặm, không có một ngọn mây, không có một người bay ở trên trời. Có điều, một cái chớp mắt tiếp theo, sầm một tiếng, chính cái tiếng nổ vàng đình tài nhức óc, như có sấm nổ tung trên vùng đất này. Cùng lúc đó, một đạo hào quang màu đỏ thắm trong giây lát từ trong quận thành Lâm Giang vọt ra. Lực lượng khí huyết khổng lồ giống như núi thét biển gầm, mãnh liệt lao tới. Trong thoáng chốc, liền tràn ngập toàn bộ hư không. Vào giờ phút này, dưới vòng trời thiên địa này, phảng phất đều hóa thành một cái lò lửa vô cùng to lớn, muốn đem hết thảy luyện chế luyện hóa. Bùi Thanh Thư luyện thành chân thân võ đạo trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt tượng gỗ. Toàn thân hắn đều bao phủ trong một đoàn khí lửa màu đỏ thẫm, ngay cả tóc đều có chút ửng hồng rồi. Thật là khí huyết ngút trời, tinh khí vô lượng. Đây là lực lượng nhục thân quá sức thuần túy, không phải là chân khí, không phải là chân nguyên, cũng không phải là cái gì lực lượng pháp tướng, chỉ có khí huyết, lực lượng khí huyết cường đại đến không có gì sánh được. Người tượng gỗ chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình đều ngừng vận chuyển. Hắn cảm nhận được cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố, trực tiếp liền đứng đờ ở nơi đó. Thân là người trưởng khống tối cao của chân không đạo, thân là vô sinh chân không đạo chủ, có vô số tín đồ, hắn đương nhiên đã nhận biết Bùi Thanh Thư. Nhưng ở trong nhận thức của hắn, Bùi Thanh Thư chẳng qua chỉ là một con kiến hôi, ngay cả huyền tiên cũng đều không phải thôi. Nhỏ nhặt, không đáng kể đến, tiện tay là có thể bóp chết. Nhưng bây giờ là tình huống gì thế này? Tại sao cái con kiến cỏ này lại có khí thế kinh khủng đến như vậy? Uy áp đáng sợ đến như vậy? Đi chết đi cho ta. Bùi Thanh Thư nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt toàn thân chợt gồ lên, vùng động quả đấm. Khí huyết mênh mông giống như là núi lửa bùng nổ theo một quyền này đập tới tượng gỗ. Cùng lúc đó, Diệp Vân cùng bảy người khác chính là trực tiếp lạc vào trong một cái mê cung tinh thần. Bất luận là như thế nào đều không đi ra được. Đây đương nhiên là kiệt tác của Lý Minh Quỳnh rồi. Nàng ta đem 8 cái tên thái nhất huyền tiền này đều vây ở bên trong thế giới tinh thần của chính bọn họ. Chỉ khi tượng gỗ ở bên ngoài Bùi Thanh Thư đánh đến khó mà phục sinh mới có thể thả người thứ hai đi ra ngoài.